Chương 3254, Thụ đạo giải hoặc, Ma Tiên đạo quân, kinh tuyệt vạn cổ, lời này không phải Lưu Lôi Long chính hắn đánh giá đi ra, mà là trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều tiên hiền, tiền bối đối với Ma Tiên đạo quân đánh giá, Quảng Chi ở đời sau từng đi ra không ít không dậy nổi đạo quân, bọn hắn đều là đánh giá như thế Ma Tiên đạo quân kinh tuyệt vạn cổ, hiện tại Lưu Lôi Long suy nghĩ kỹ một chút, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, Ma Tiên đạo quân, kinh diễm đến cỡ nào tình trạng. Người người đều gọi hắn là kinh tuyệt vạn cổ, liền xem như bọn hắn thần huyền tông trung hưng chi chủ Nam Loa đạo quân, kém xa cùng Ma Tiên đạo quân so sánh. Thử nghĩ một chút, kinh tuyệt vạn cổ Ma Tiên đạo quân đều phát dương bảy đại tâm pháp, đều đối với bảy đại tâm pháp rất là tôn sùng. Nếu là bảy đại tâm pháp thật là không chịu được như thế mà nói, lại thế nào khả năng nhận kinh tuyệt vạn cổ Ma Tiên đạo quân phát dương tôn sùng đâu. Trong lúc nhất thời, Lưu Lôi Long không khỏi ngây dại, trong lòng hắn cũng giống vậy. Vạn vật tâm pháp, so ra kém bọn hắn thần huyền tông Nam Ly tâm pháp, dù sao đây là hoàng giai thượng phẩm tâm pháp, có thể nói là cấp độ nhập môn cực phẩm tâm pháp tu luyện. Mà lại, Lưu Lôi Long chính hắn cũng từng suy nghĩ qua vạn vật tâm pháp, cũng không có phát hiện vạn vật tâm pháp có cái gì thâm ảo chỗ. Vậy, vạn vật tâm pháp nó là thế nào thần kỳ đâu? Lưu Lôi Long nhẫn nhịn hơn nửa ngày, cũng không biết nên nói như thế nào cho phải đây. Dung sư lầm hậu nhân mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một môn tâm pháp, ngàn vạn loại giải pháp, chỉ bất quá quá nhiều người tự cho là đúng, tự cho là bàn tay mình nắm chân lý. Lưu Lôi Long thật lâu nói không ra lời, hắn cũng không khỏi vì đó tàm nhiên, trước kia hắn cũng giống vậy tự nhận là vạn vật tâm pháp không bằng Nam Ly tâm pháp, hiện tại xem ra, có lẽ chính mình là sai, mà lại là sai đến 10 phần không hợp thói thường. Bất quá! Lưu Lôi Long tự nhận là dựa vào bản thân năng lực, dựa vào bản thân thực lực, chỉ sợ không cách nào chân chính phỏng đoán vạn vật tâm pháp ảo diệu, không cách nào từ trong vạn vật tâm pháp tu luyện ra vạn vật đại áo. Đương nhiên, Lưu Lôi Long cũng không biết, bọn hắn cửa thôn trên tấm bia đá chỗ khắc vạn vật tâm pháp căn bản cũng không phải là nguyên bản, một thiên này khắc trong này vạn vật tâm pháp, không biết đã từng có bao nhiêu tu sĩ tiến hành qua sửa đổi biên tập, cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nó sớm đã không còn vạn vật tâm pháp nguyên bản ảo diệu, cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này, mới có thể từ trong như thế một thiên vạn vật tâm pháp trăm ngàn chỗ hở, sai lầm đủ loại cẩn thận thăm dò, từ đó đề luyện ra chân chính vạn vật tâm pháp. Lưu Lôi Long gặp Lý Thất Dạ tu luyện vạn vật tâm pháp, nhàn định tự tại, không có người vừa nhập đạo đủ loại khó chịu hoặc bất an, hắn tu luyện 10 phần nhẹ nhõm, giống như hết thảy đều tiện tay nhặt ra, cái này khiến Lưu Lôi Long trong nội tâm biết. Lý Thất Dạ mới thật sự là đại gia, hắn mới thật sự là hiểu tu đạo tam muội, hắn có thể chân chính lĩnh ngộ đại đạo chi diệu, cho nên, nhìn xem Lý Thất Dạ như vậy nhàn định, như vậy tâm thái, điều này cũng làm cho Lưu Lôi Long trong nội tâm không khỏi vì đó hâm mộ. Lúc tuổi còn trẻ của hắn, cũng bị người xưng là tiểu thiên tài, nhưng là, hắn tại trên tu đạo, xa xa không có Lý Thất Dạ như vậy thông dong, xa xa làm không được Lý Thất Dạ như vậy bình tĩnh, người như vậy. Trời sinh chính là thích hợp tu đạo, hắn mới là trên con đường này trí giả. Cho nên, nhìn thấy Lý Thất Dạ thông dong như vậy tự tại tu đạo, cái này khiến Lưu Lôi Long trong nội tâm không khỏi khẽ động, trong nội tâm có một cái ý nghĩ, nhưng là, lại không dám nghĩ thoáng, khiến cho hắn thật lâu giấu ở trong lòng. Lưu Lôi Long mấy lần muốn hướng Lý Thất Dạ mở miệng, nhưng, lại không biết nên như thế nào tìm từ, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn đem mau nói đi ra lời nói đều nghẹn về trong bụng. Có lời cứ nói, có rắm thì phóng. Lần này tại Lưu Lôi Long há miệng muốn lúc nói chuyện, Lý Thất Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bị Lý Thất Dạ khám phá tâm tư, Lưu Lôi Long lập tức sắc mặt đỏ lên, cười khan một tiếng, không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Cuối cùng, hắn mặt dạng mày dày nói ra, thiếu gia, cái kia, kỳ thật. Trong thôn chúng ta mặt hài tử, đối với đại đạo đều có một viên hướng tới chi tâm, chỉ là, bọn hắn thiếu khuyết một cái minh sư, ta là ngu dốt, không cách nào dạy bảo tốt bọn hắn, kỳ thật, ta muốn nếu là thiếu gia có rảnh, có thể hay không chỉ điểm một chút bọn hắn đâu. Lưu Lôi Long đích thật là động tâm tư, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy tu đạo, hắn hiểu được Lý Thất Dạ mới là đại đạo trí giả, quản chi hiện tại Lý Thất Dạ mới vừa vặn tu đạo, nhưng là, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ siêu việt hắn. Lưu Lôi Long trong nội tâm rõ ràng, đối với người vừa nhập đạo tới nói, có một cái minh sư. So cái gì đều mạnh, cho nên, Lưu Lôi Long trong nội tâm khát vọng Lý Thất Dạ có thể giáo dục một chút Lưu Thôn hài tử, cái này chí ít so với hắn dạy bảo mạnh rất nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Lưu Lôi Long một chút, bị Lý Thất Dạ như thế một cái nhàn nhạt ánh mắt nhìn lại, Lưu Lôi Long trong nội tâm run rẩy, hắn vội nói ra, đương nhiên, nếu là thiếu gia không tiện, liền, coi như, coi ta không nói, ta cũng không yêu dạy người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, dạy bảo bọn hắn, là của ngươi trách nhiệm, bất quá nha, ta có thời gian rảnh, có thể chỉ điểm một hai, đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Lưu Lôi Long lấy lại tinh thần, lập tức hướng Lý Thất Dạ đại bái, dập đầu, nói ra, ta thay mặt Lưu Thôn cảm tạ thiếu gia. Lý Thất Dạ bình yên ngồi ở nơi đó, chịu Lưu Lôi Long đại lễ. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Lưu Lôi Long phát ra bắt đầu giảng bài thời điểm, Lý Thất Dạ an vị tại bên cạnh. Tại thao trường phía trên, đã ngồi đầy Lưu Thôn hài tử, mười mấy hài tử này, nhỏ đến 5-6 tuổi, lớn đến 11-12 tuổi, bọn hắn xếp bằng ở trên vị trí của mình, ngồi nghiêm chỉnh, mười phần nghiêm túc, bọn hắn một đôi đen nhánh ngây thơ con mắt đều nhìn qua Lý Thất Dạ. Lưu Thôn là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông sơn thôn, trong thôn thôn dân đời đời đều dựa vào trồng trọt đi săn mà sống, bất quá, trong thôn cũng đi ra một chút Thần Huyền Tông đệ tử, chỉ bất quá, từ Lưu Thôn đi ra Thần Huyền Tông đệ tử, đa số đều tạo hóa bình thường, không có cái gì quá lớn thành tích, bọn hắn cuối cùng đều chết già ở bên ngoài, có rất ít trở về lại, giống Lưu Lôi Long như thế niên kỷ vậy mà có thể trở về Lưu Thôn đến dạy trong thôn hài tử tu đạo, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trên thực tế, nếu như Lưu Lôi Long không phải trên đại đạo bị đả kích, hắn cũng không có khả năng lại về Lưu Thôn đến, dù sao, đối với tu sĩ tới nói, đi tới, liền sẽ thoát ly phàm tục thế giới, từ đây phàm, sĩ lưỡng biệt. Đặc biệt là khi tu sĩ phụ mẫu đều lần lượt qua đời đằng sau, đối với tu sĩ chính bọn hắn mà nói, phàm thế chi gian càng là không có cái gì tốt quyến luyến, bọn hắn càng thêm không có khả năng trở lại phàm thế chi gian, từ đây sẽ từ chính mình ra đời địa phương đi ra ngoài, chặt đứt hết thảy quan hệ. Lưu Lôi Long tại Thần Huyền Tông vốn chính là có không tầm thường địa vị, trong thôn thôn dân cũng không biết Lưu Lôi Long chuyện gì xảy ra, nhưng là, Lưu Lôi Long nguyện ý trở lại trong thôn đến thụ đạo. Trong thôn thôn dân đều nguyện ý đem con của mình đưa tới tu đạo. Đối với thôn dân tới nói, một khi tu đạo, nói không chừng ngày khác liền có thể gặp mưa hóa rồng. Huấn luyện viên, hắn là cùng chúng ta cùng nhau tu đạo sao? Bọn nhỏ tò mò nhìn Lý Thất Dạ, có tiểu nữ hài nhìn xem Lý Thất Dạ, có chút hiếu kỳ, lại có chút sợ hãi nói. Tiểu nữ hài này chính là Lý Thất Dạ vừa tỉnh lại nhìn thấy tiểu nữ hài, trên mặt còn có nho nhỏ tàn nhang đâu. Từ hôm nay trở đi, thiếu gia chính là các ngươi lão sư, hết thảy nghe thiếu gia, ai dám không nghe, liền dạy roi hầu hạ. Lưu Lôi Long nghiêm túc, trầm giọng nói, vừa nhìn thấy Lưu Lôi Long trong tay trường tiên, trong thôn hài tử cũng không khỏi đánh run một cái, tất cả mọi người không dám lắm mồm, quản chi bọn hắn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không dám đến hỏi. Lão sư tốt tại Lưu Lôi Long phân phó phía dưới, trong thôn thôn đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, Lưu Lôi Long tại bọn nhỏ trong nội tâm có rất cao uy nghiêm, cho nên Lưu Lôi Long phân phó nói, bọn hắn đều thành thật thật đi làm. Lý Thất Dạ cũng không có lập tức dạy những hài tử này tu đạo, hắn chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh nghe mà thôi, Lưu Lôi Long cũng như trước kia đồng dạng là bọn nhỏ giảng bài giảng đạo, bọn nhỏ nghe được mười phần nhập thần, chậm rãi cũng quên Lý Thất Dạ tồn tại. Một mực đến Lưu Lôi Long giảng bài xong sau, hắn lúc này mới hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia có cái gì muốn bổ sung sao? Thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói ra, các ngươi Thần Huyền Tông, Nam Ly Tâm Pháp, là thoát thai từ vạn vật tâm pháp, đích thật là một môn không tệ nhập môn tâm pháp, cũng thích hợp bọn hắn tu luyện. Bất quá, hôm nay có một chỗ ngươi nói sai, đạo hạnh Nam Ly, nhìn Tây Nguyệt, trèo lên Bạc Dương. Lý Thất Dạ êm tai nói, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngắn ngủi mấy câu. Lại tận tích câu này tâm pháp ảo diệu, Lưu Lôi Long vốn là thiên phú khá cao, vừa nghe đến Lý Thất Dạ giải thích đằng sau, lập tức chấn kinh, bởi vì hắn truyền thụ Nam Ly tâm pháp ảo diệu, cũng là Thần Huyền Tông cho tới nay tiêu chuẩn nhất thuyết minh, Lưu Lôi Long vẫn cho là đây cũng là tiêu chuẩn nhất ảo diệu. Hiện tại nghe Lý Thất Dạ tích giải đằng sau, hắn mới phát hiện trước kia vẫn cho rằng là tiêu chuẩn câu trả lời thuyết minh lại là có rất lớn bất công, này làm sao không để cho Lưu Lôi Long chấn kinh đâu. Mặc dù Lý Thất Dạ trước kia chưa từng tiếp xúc qua Nam Ly Tâm Pháp, nhưng, Nam Ly Tâm Pháp chính là thoát thai từ vạn vật tâm pháp, cho nên, đối với có thể tận vạn vật tâm pháp đại áo Lý Thất Dạ tới nói, Nam Ly Tâm Pháp là đơn giản đến không thể lại đơn giản. thiếu gia dạy bảo, nhớ kỹ tại tâm. Lưu Lôi Long lúc này hiểu ra, Lý Thất Dạ tích giải, đích đích xác xác là siêu việt bọn hắn tông môn tiêu chuẩn đáp án, hắn đang dạy trong thôn hài tử thời điểm, một lần nữa đem nó uốn nắn tới, đạo cơ của nàng mặc dù ổn, quá mức nhu. Lúc này Lý Thất Dạ cũng tiện tay chỉ điểm một chút trong thôn hài tử, lời mới vừa nói tiểu nữ hài kia liền bị Lý Thất Dạ chỉ điểm một chút, ngự tâm pháp, cương cấp một chút, lấy càng cương mãnh chi lực tôi hỗn độn chân khí, ngươi nóng lòng cầu thành, đạo hỏa công tâm, sớm muộn lưu hậu hoạn. Lý Thất Dạ chỉ vào một cái niên kỹ tương đối lớn trong thôn hài tử, nói ra, ngươi khẳng định là mỗi ngày ban đêm cho mình thêm tiểu táo, tu luyện rất chăm chỉ. Bị Lý Thất Dạ chỉ điểm hài tử không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cố gắng là một chuyện tốt, nhưng, phải tìm đúng phương pháp, lúc này mới có thể làm ít công to, nếu không chính là làm nhiều công ít. Ngươi cho mình thêm tiểu táo cũng được, mỗi đêm canh ba, ngắm trăng nạp tức. Đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, đứa bé này lập tức hai mắt sáng lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.